Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sống tiếp. Một tia chớp trên không trung thoáng qua, đem hai người sắc mặt tái nhợt ánh chiếu lúc sáng lúc tối. Ùng ùng hai người đỉnh đầu truyền tới hòn đá lăn xuống thanh âm. Mục Lãnh, chúng ta đi mau, không có chút gì do dự. Trình Dạ kéo Mục Lãnh, đỡ lấy mưa to, lao ra hang đá, lớn chừng hạt đậu như vậy hạt mưa dày đặc rơi vào trên người hai người. Đập làm đau, phanh, hai người mới vừa chạy ra một khoảng cách, sau lưng một trận sụp đổ tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai hai người trước che mưa dùng hang đá, đã sụp đổ, bị một mảnh đá vụn bao phủ. Nếu là hai người buổi tối cách lái một hồi, lúc này vận mệnh, có thể tưởng tượng được. Sơn thể su ơn dốc, ở mưa to ăn mòn, ở cộng thêm mỏm đá đất lâu dài phong thực nghiêm trọng. Mỏm đá đất phân tán, lạc núi này tòa cổ xưa dãy núi, lại cũng không chịu nổi gánh nặng. Vào giờ khắc này, lảo đảo muốn ngã, núi lở đá nứt, thật là núi lở đá nứt. Một tòa một ngọn núi liên tiếp tan vỡ, thành phiến đá vụn lăn xuống. Loại này núi lở đất mòn, tựa như ngày tận thế như vậy cảnh tượng. Đối với hai cái chẳng qua là học sinh trung học đệ nhị cấp bọn họ mà nói, tâm hồn tạo thành rung động là to lớn. Trong cuồng phong bạo vũ, Trình Giả cùng Mục Lãnh nhỏ bé đứng lặng ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời quên suy nghĩ, tùy ý đùng đùng đùng đùng mưa to đánh vào người. Trong nháy mắt này, Trình Dạ trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Lúc trước cho là mình có dị năng sau khi có ngon ngạo mạn, có thể đối mặt chân chính thiên tai. Hắn thậm chí không cách nào thay đổi gì. Thậm chí, muốn bảo toàn chính mình, đều không phải là một món chuyện dễ. Trình Dạ cắn một cái đầu lưỡi. Tí ti cảm giác đau đớn làm cho mình khôi phục tỉnh táo suy nghĩ. Trình Dạ nghiêng đầu nhìn Mục Lãnh liếc mắt, ánh mắt dần dần biến hóa kiên định. Sống tiếp, mình nhất định phải còn sống. Hơn nữa còn là mang theo Mục Lãnh đồng thời sống tiếp. Rầm rầm rầm một trận đá vụn lăn xuống thanh âm ở Trình Dạ trong tay dần dần biến hóa rõ ràng. Trình Dạ ngẩng đầu, cách đá vụn khoảng cách 50-38 mét, đá vụn nặng 358-35 kg, lăn xuống tốc độ 10-57 mét/giây, tăng tốc độ 0-35 mét mỗi lần thứ 2 phương giây, phương hướng bên trái phía trên 32-25 độ, dự trù 4-54 giây sau khoảng cách đá vụn khoảng cách 0. Trình Dạ sắc mặt trắng nhợt, căn cứ tính toán, khối này đá vụn, tương hội tại 4-54 giây sau chính xác đụng trúng hai người, mang theo đến gần 700 cân lực lượng, đủ đem hai người ép thành bánh nhân thịt. Mục Lãnh, cẩn thận, Trình Dạ chỉ kịp kêu lên một tiếng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, kéo Mục Lãnh tay, hết sức hướng xa xa chạy ba. Ô kìa tương đương, thét một tiếng kinh hãi. Mục Lãnh không cẩn thận bị dưới chân hòn đá chật chân té, cả người ngã trên mặt đất, mà Trình Dạ cũng bị mang xuống phía dưới ái mộ, té chó gặp bùn. Thật may hai người đã chạy ra phạm vi nguy hiểm. 4-54 giây sau, cục đá vụn chính xác đến hai người ban đầu đứng vị trí, nhào hụt một cái sau, hướng dưới núi lăn xuống. Mưa to còn đang mãnh liệt hạ, tiếng gió vun vút để cho Trình Dạ cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Trình Dạ vội vàng đứng lên kiểm tra Mục Lãnh tình trạng. Mục Lãnh áo quần đã bị mưa to toàn bộ làm ướt. Mặt mũi tái nhợt nàng, nhu nhược thân thể ở tràn đầy nước mưa trên đất co ro. Khẽ run, Mục Lãnh, ngươi không sao chứ? Trình Dạ hỏi nhỏ, không người đáp lại. Trình Dạ thật chặt cau mày. Lại kêu một lần, Mục Lãnh vẫn không có cho ra đáp lại. Trình Dạ rốt cuộc ý thức được sự tình có chút không đúng. vội vàng đem Mục Lãnh đỡ dậy. Mục Lãnh, Mục Lãnh, Mục Lãnh ở Trình Dạ trong ngực, nhắm hai mắt, môi trắng bệch, trong miệng không ngừng nỉ non cái gì. Không muốn, không muốn Trình Dạ, người ở đâu? Mục Lãnh vô ý thức nhẹ giọng kêu lên. Trình Dạ trong lòng đau xót, chỉ siết Mục Lãnh lạnh giá tay nhỏ. Ta ở nơi này, ta ở nơi này, Trình Dạ một bên đáp lại, một bên nắm tay che ở Mục Lãnh trên trán. Nóng, nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể 39, 1 độ, nhịp tim 53 lần, phân Trình Dạ nhìn một cái. Cho ra chính xác số liệu, vốn là Mục Lãnh trạng thái liền thật không tốt, hơn nữa ở mưa to xuống dính thời gian dài như vậy. Mới bệnh cũ đồng thời bùng nổ, trực tiếp đem Mục Lãnh đánh ngã. Mục Lãnh hiện tại tại ý thức đã hoàn toàn bị sốt cao đốt hồ đồ. Thuốc, thuốc hạ sốt. Trình Dạ đột nhiên nhớ lại cái gì, mở ra ba lô leo núi, luống cuống tay chân ở bên trong một trận tìm, rốt cuộc tìm được Giang Lan là Trình Dạ đặt ở trong túi sách thuốc hạ sốt. Đến cái miệng uống thuốc. Một trận làm việc bên dưới, Trình Dạ cuối cùng đem thuốc đút vào Mục Lãnh trong miệng. Bất quá, Mục Lãnh ý thức vẫn như cũ mê man, trong miệng qua loa không biết nỉ non cái gì. Sơn thể su ơn dốc vẫn còn tiếp tục ở Trình Dạ trong tầm mắt. Cả tòa lạc núi cũng thuộc về một mảnh đung đưa bên trong. Từng cục đá vụn không ngừng hướng chân núi rơi xuống. Đã từng độ cao so với mặt biển có hơn 1.100 mét đá lớn đỉnh băng liệt chỉ còn lại độ cao so với mặt biển 1.050-60 mét đỉnh núi, mà Trình Dạ trước mắt vị trí hiện thời độ cao so với mặt biển độ cao là 1.011-58 mét. Dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh dưới chân hắn mảnh này sơn thể cũng sắp sụp đổ. Không được, không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Trình Dạ ngồi dậy, âm thầm hạ quyết tâm. Trước mắt, muốn còn sống, phương pháp chỉ có một, xuống núi. Cho dù lần này sơn thể su ơn dốc nghiêm trọng đi nữa, cũng không khả năng đưa đến khắp lạc núi toàn bộ sụp đổ. Sụp đổ phương hướng là từ đỉnh núi đến dưới núi dần dần lan tràn. Độ cao so với mặt biển càng cao, nguy hiểm tính càng lớn. Ngược lại, độ cao so với mặt biển càng thấp, nguy hiểm tính càng nhỏ. Nhưng sơn thể su ơn dốc bên dưới nào có tuyệt đối an toàn phương. Càng đi dưới núi đi, liền ý nghĩa đối mặt từ chỗ cao đỉnh núi rơi xuống đá vụn số lượng càng nhiều. Đối với lần này, Trình Dạ ngược lại cũng không phải phi thường lo lắng. Dị năng tồn tại có thể làm cho mình hoàn mỹ quay mũi đá vụn rơi xuống nguy hiểm. Nói đi là đi, trên thời gian không cho phép Trình Dạ có bất cứ chút do dự nào. Trình Dạ cúi đầu nhìn một cái an tĩnh nằm ở ngực mình Mục Lãnh. Khóe miệng khổ sở cười một tiếng, hắn kéo ra dây khóa kéo, đem nửa người trên công kích y cởi xuống, khoác lên Mục Lãnh trên người. Đến, nắm chặt. Trình Dạ ngồi xổm người xuống, kéo Mục Lãnh hai tay vòng lấy cổ mình, đem ba lô leo núi ngược lại vác ở trước ngực, chậm rãi đứng lên, mơ mơ màng màng ý thức khu xử Mục Lãnh hai tay ôm thật chặt ở Trình Dạ. Lông mi thật dài bao trùm ở khép hờ đôi mắt bên trên. Tạp ba miệng, nghẹo đầu dựa vào Trình Dạ trên lưng. Trong thiên địa, mưa to chung. Nhu nhu nhược nhược Mục Lãnh tựa như một nhánh thủy liên hoa, tĩnh nhưng mà đạm nhã. Trình Dạ, Mục Lãnh vô ý thức lẩm bẩm. Được, đi. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn một cái bóng đêm vô tận hư không, người mặc đơn áo sơ mi mỏng, đắm chìm trong mưa to chung, nhịp bước kiên định bước lên trong núi thềm đá. Gió ở gào thét, lôi đang nộ hống, mưa như chút nước như chú thích. Trình Dạ bóng người mang theo vẻ điều hiu, một tia cô độc, còn có một tia đau buồn. Hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, cũng không biết hôm nay có thể đi ra hay không dãy núi này. có thể hay không có cơ hội có thể thấy ngày mai mọc lên từ phương đông chiêu dương. Hắn chỉ biết là mình nhất định phải còn sống, mang theo Mục Lãnh một khối sống tiếp. Nhất định, chư vị, yêu cầu đề cử, để cho phiếu đề cử tận tình đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.